Đạo tâm trùng ma, chương 1298, Dương thị đại tổng quản, góc truyện audio.com, linh dược của Thánh Sơn tuy rằng không ít nhưng mà đều hái xuống lại có thể đủ luyện chế mấy viên linh đan, một điểm này đối với Dương Vân Long nắm giữ toàn bộ Thánh Sơn mà nói vẫn là rất rõ ràng, cho nên vì có thể kiếm được càng nhiều linh dược, Dương Vân Long trực tiếp làm ra một cái quyết định như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đứng ở một bên nghe vô cùng bội phục, lão gia tử này thật sự là khí phách uy vũ. Từ sau một lần hạo kiếp kia, thánh thể môn luôn hạ mình, chưa bao giờ cùng người khác tranh đoạt bất cứ thứ gì, chỉ là tại trên một mẫu ba phân đất của mình tu luyện, cho nên cùng với môn phái khác đều là vẫn duy trì quan hệ bình thường, chỉ là trạng thái như vậy cũng không đại biểu thánh huyết Dương thị nhất mạch của thánh thể môn liền thật sự là không mong muốn gì, cũng không có khí phách của trước kia nữa. Bọn họ không tranh, là vì không có thứ để cho thánh huyết nhất mạch tranh đoạt, mà hiện tại Tần Thiếu Phong có thể luyện chế linh đan làm cho thánh huyết nhất mạch gia tăng khí huyết, cái này đối với toàn bộ thánh huyết nhất mạch cũng là chuyện cực lớn. Nhưng mà luyện chế linh đan cần linh dược như vậy, thánh huyết nhất mạch liền không thể không tranh, cho nên Dương Vân Long mới làm ra quyết định như vậy. Dương Kiếm Hùng nghe xong Dương Vân Long nói nhất thời liền hai mắt lóe ra tinh quang, lập tức nói với Dương Vân Long cam đoan. Cha, người cứ yên tâm đi, ta nhất định đem toàn bộ linh dược của thiên võ tinh đều cướp về. Nói xong lão già này trực tiếp kéo Tần Thiếu Phong xuống núi, động tác kia kêu một cái nhanh, xem ra lão già này cũng rất sớm muốn xuống núi rồi. Dương Vân Long nhìn Dương Kiếm Hùng cùng Tần Thiếu Phong đi xuống núi, nhìn bình ngọc trong tay mình một cái, lập tức đánh một cái ánh mắt với Dương Phong Hổ cùng Dương Kim Sư, tiếp theo ba người liền đi hướng về nhà tranh của Dương Vân Long, mà vào nhà tranh của Dương Vân Long, lại phát hiện trong cái nhà tranh này có càn khôn khác, lại là một cái không gian cực lớn, mà tại bên trong không gian này, có một tấm gương đồng cực lớn. Đi tới phía trước gương đồng này, Dương Vân Long trực tiếp đưa tay hướng về phía trước điểm một cái, một đạo huyết khí màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, rơi ở trên mặt gương đồng kia, nhất thời, gương đồng kia liền nhẹ nhàng rung động lên, sau đó gương đồng nở rộ hào quang, tại trên mặt gương kia chậm rãi xuất hiện một cái bóng người, chậm rãi trở nên rõ ràng, lại là một người trung niên, chắp tay sau lưng, hai mắt hơi hơi nheo lại, tinh quang không ngừng từ trong đó phóng ra, mà nhìn thấy người trung niên này, thân thể ba người Dương Vân Long đều chấn động. Tổng quản đại nhân, ba huynh đệ Dương Vân Long hướng về người trong gương đồng nói, mà người trung niên trong gương đồng lại là tổng bộ đại tổng quản của dòng họ thánh huyết Dương thị nhất tộc ở Hồng Minh Tinh trung ương tinh vực của Hồng Minh đại tiên giới Hồng Minh Tinh, là trừ tộc trưởng cùng trưởng lão của thánh huyết Dương thị nhất tộc, một người có được quyền thế lớn nhất, tổng quản tất cả công việc lặt vặt ngoại môn cùng tổng bộ dòng họ của thánh huyết Dương thị. Thời điểm bình thường, ba huynh đệ bọn Dương Vân Long căn bản không có tư cách hướng tổng quản đại nhân này thông báo, chỉ là bởi vì bọn Dương Vân Long lần trước thông báo chuyện Tần Thiếu Phong, xem như lập công lớn, lúc này mới có quyền lợi được trò chuyện với tổng quản. Mà tổng quản đại nhân tên là Dương Hạo Nguyên này nghe. Góc truyện audio.com, xong bọn Dương Vân Long nói, chỉ gật gật đầu, lập tức nói. Có chuyện gì, bẩm báo tổng quản đại nhân, thánh huyết Tần thị hậu nhân Tần Thiếu Phong vậy mà am hiểu luyện đan thuật, hơn nữa có thể luyện chế ra linh đan gia tăng khí huyết thánh huyết nhất tộc chúng ta, tăng cường lực lượng thánh huyết nhất tộc chúng ta. Dương Vân Long hướng về Dương Hạo Nguyên bẩm báo, trong thanh âm cũng có chút run rẩy, bởi vì chuyện như vậy tuyệt đối là công lao cực lớn, tương lai ban thường tuyệt đối là vô cùng phong phú. Dương Vân Long nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong đến vậy mà mang đến cho hắn chỗ tốt như vậy, trong lòng kích động đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, mà Dương Hạo Nguyên kia ở sau khi nghe Dương Vân Long nói, cũng là hai mắt trừng mắt nhìn hẳn lên, lập tức nhìn về phía bình ngọc trong tay Dương Vân Long, lập tức liền thấy đại tổng quản Dương Hạo Nguyên này duỗi tay ra, vậy mà từ trong gương đồng kia đem bàn tay thò ra, bắt lấy hai cái bình ngọc trong tay Dương Vân Long. Một màn này chính là dọa sợ ba người Dương Vân Long rồi, tuy rằng thực lực bọn họ hiện tại cũng tương đương với bộ dáng thần thoại cảnh nhất giai, nhị giai, nhưng mà lại không có thần thông như vậy của đại tổng quản Dương Hạo Nguyên này, phải biết rằng Hồng Minh Tinh cách Thiên Võ Tinh này chính là có rất nhiều tinh vực, mà đại tổng quản Dương Hạo Nguyên này vậy mà có thể lấy thần thông xuyên qua nhiều tinh vực như vậy, ở trên tay bọn họ đem bình ngọc lấy đi, điều này làm cho ba người bọn Dương Vân Long đều trợn tròn mắt, từng người trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước gương đồng. Đại tổng quản Dương Hạo Nguyên đem bình ngọc đựng ích huyết đan cùng đoán cốt đan cầm đi, căn bản là không có để ý phản ứng của bọn Dương Vân Long, lập tức liền từ trong hai cái bình ngọc đổ ra ích huyết đan cùng đoán cốt đan, trực tiếp dùng xuống, tiếp theo đại tổng quản Dương Hạo Nguyên này lập tức chính là hai mắt nở rộ tinh quang, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tốt tốt, ba người các ngươi làm không tồi, yên tâm, việc này các ngươi lập công lớn, nên ban thưởng cho các ngươi tuyệt đối không phải ít, Tần Thiếu Phong này bảo vệ tốt cho ta, mặc kệ hắn cần cái gì, thỏa mãn hắn toàn bộ, nếu chuyện các ngươi giải quyết không được trực tiếp bẩm báo cho bổn tọa tự sẽ giải quyết giúp các ngươi. Dương Hạo Nguyên vẻ mặt vui mừng hướng về bọn Dương Vân Long nói. Thánh huyết Dương Thị nhất tộc cũng không phải chưa từng tìm kiếm luyện đan sư, toàn bộ tộc nhân thánh huyết Dương Thị nhất tộc của Hồng Minh Đại Tiên Giới đều là đang tìm kiếm, chỉ là toàn bộ luyện đan sư tìm được đan dược bọn họ luyện chế lại không có một cái có thể làm cho thánh huyết Dương Thị nhất tộc có thể gia tăng khí huyết cùng lực lượng, chẳng qua mặc dù như vậy, thánh huyết Dương Thị nhất tộc cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm, đáng tiếc chưa tìm được. Mà hiện tại hậu nhân thánh huyết Tần Thị nhất tộc này xuất hiện vậy mà có thể luyện chế ra đan dược như vậy, điều này làm cho Dương Hạo Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới, vốn hắn đối với Tần Thiếu Phong cũng không có chú ý như thế nào, dù sao Tần Thiếu Phong chỉ có một mình, nếu Tần Thiếu Phong mang đến là toàn bộ tộc nhân của thánh huyết Tần Thị mà nói, như vậy còn có thể làm cho Dương Hạo Nguyên coi trọng, chẳng qua chỉ có một mình Tần Thiếu Phong, thật sự là làm cho Dương Hạo Nguyên không thể coi trọng, thật sự là tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu. gocchuyenaudio.com Phong tỏ ra quá bình thường, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà có thể luyện chế ra đan dược thích hợp thánh huyết nhất tộc dùng, cái này hoàn toàn khác rồi, đã đủ có thể cho Dương Hạo Nguyên coi trọng đối với Tần Thiếu Phong, cho nên mới sẽ bảo Dương Vân Long thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Tần Thiếu Phong, hơn nữa đem Tần Thiếu Phong bảo vệ tốt, không cho phép Tần Thiếu Phong xuất hiện một chút sai lầm. Thân là đại tổng quản của thánh huyết Dương Thị nhất tộc, Dương Hạo Nguyên biết Tần Thiếu Phong có thể luyện chế ích huyết đan cùng đoán cốt đan đối với thánh huyết Dương Thị nhất tộc có ý nghĩa trọng đại cỡ nào, nếu hai loại đan dược này có thể ở toàn bộ thánh huyết Dương Thị nhất mạch mở rộng ra mà nói, Dương Hạo Nguyên tin tưởng thực lực của toàn bộ thánh huyết Dương Thị nhất tộc tuyệt đối là có thể tăng lên vài lần, cái này chính là cực kỳ khủng bố. Thánh huyết Dương Thị nhất tộc đã nén giận rất nhiều năm, tưởng tượng đến thánh huyết Dương Thị nhất tộc có thể giống như trước kia khí phách đứng ở trước mặt người trong thiên hạ, Dương Hạo Nguyên cũng nhịn không được hưng phấn hẳn lên, cho nên tự nhiên là không tiếc cho Tần Thiếu Phong đãi ngộ tốt nhất. Hắn một chút cũng không lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ làm được, cho dù là địa vị của Tần Thiếu Phong ở trong toàn bộ thánh huyết Dương Thị cao tới đâu thì thế nào. Hắn còn không phải chỉ là một người, muốn gia tộc phát triển lớn mạnh, không có mấy trăm năm vậy làm sao có thể. Mà thánh huyết Dương Thị nhất tộc có linh đan như vậy, không cần nói mấy trăm năm, cho dù là trong mấy chục năm, toàn bộ thánh huyết Dương Thị nhất tộc đều là trở thành bá chủ tuyệt đối của toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, cho nên Dương Hạo Nguyên đối với việc như vậy một chút cũng không quan tâm, tuyệt không tiếc rẻ ban thưởng cùng coi trọng đối với Tần Thiếu Phong. Ba huynh đệ Dương Vân Long nghe xong đại tổng quản Dương Hạo Nguyên nói nhất thời liền kích động hẳn lên, chẳng qua Dương Vân Long vẫn là đè nén kích động trong lòng, nói với đại tổng quản Dương Hạo Nguyên. Đại tổng quản, Tần Thiếu Phong hắn còn biết luyện chế đan dược có thể gia tăng thực lực chúng ta, hắn nói chỉ cần có linh dược thì không có vấn đề, cho nên ta làm chủ làm cho con em Dương gia ở Thiên Võ Tinh đi cướp linh dược rồi. Đại tổng quản Dương Hạo Nguyên nghe xong Dương Vân Long nói, trong hai mắt tinh quang phun ra lần nữa, vậy mà hướng về phía trước đi một bước, nói với Dương Vân Long. Ngươi nói là thật, chỉ cần có linh dược, hắn có thể luyện chế ra thần dược như vậy sao? Tốt, thật sự là quá tốt rồi, ba người các ngươi tốt lắm, chuyện này ta sẽ bẩm báo lão tổ tông, để cho lão tổ tông ban thưởng cho các ngươi. Mặt khác thường tốt, con em Dương gia nên khí phách như vậy, các ngươi làm tốt lắm, bổn tọa rất hài lòng. Đại tổng quản Dương Hạo Nguyên vốn cho rằng Tần Thiếu Phong chỉ có thể luyện chế những linh đan làm cho những tộc nhân thực lực ở sử thi cảnh trở xuống kia của thánh huyết Dương Thị nhất tộc gia tăng khí huyết cùng lực lượng, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà còn có thể luyện chế làm cho bọn họ những cảnh giới ở thần thoại cảnh này cũng gia tăng khí huyết cùng lực lượng, cái cống hiến này đối với thánh huyết Dương gia liền lớn hơn nữa. Cho nên, thường con mẹ nó, không chỉ có Thiên Võ Tinh phải cướp con cháu thánh huyết Dương Thị nhất mạch toàn bộ tinh vực của toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới. gocchuyenaudio.com, đều phải đi cướp linh dược, chỉ cần là linh dược Hồng Minh Đại Tiên Giới này có, đều con mẹ nó cướp về, trong lòng đại tổng quản Dương Hạo Nguyên hung hăng nghĩ, sau đó trực tiếp đóng lại gương đồng, biến mất ở trước mặt bọn Dương Vân Long. Mà nhìn đại tổng quản Dương Hạo Nguyên biến mất, ba huynh đệ bọn Dương Vân Long mới rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua ba người như trước là hưng phấn cả người cũng là đang run đầu. Đại ca, ngươi nói lão tổ tông sẽ ban thưởng chúng ta cái gì? Thanh âm Dương Kim Sư run run hướng về Dương Vân Long nói. Dương Vân Long nghe xong trực tiếp chính là một cái tát vỗ vào Dương Kim Sư cái ót thượng, lập tức đối với Dương Kim Sư nói. Con mẹ nó, lão tử nếu có thể biết, vậy lão tử chính là lão tổ tông rồi. Chẳng qua, quản hắn là gì, chỉ cần là lão tổ tông ban thưởng, vậy còn có thể kém sao? Một lần này ba huynh đệ chúng ta thật đúng là đi đại vận rồi. Nghe xong Dương Vân Long nói, cho dù Dương Phong Hổ lãnh khốc như hàn băng cũng gật gật đầu, trên mặt cũng không che giấu được vẻ hưng phấn, đó chính là lão tổ tông ban thưởng, toàn bộ thánh huyết Dương Thị nhất mạch, có người nào có thể được vinh dự như vậy, mà ba người bọn họ liền sắp đạt được rồi. Cách chương.